Ánh lửa mùa đông, chương 260, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy hai người này, cũng không có gì kỳ quái. Cả hai đều có vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng. Trầm Ninh mặc áo khoác màu trắng, còn Lãnh Tiểu Dã mặc áo khoác da màu đỏ, cả hai đều mặc áo màu sặc sỡ như vậy, hơn nữa còn đi gần nhau, muốn người khác không chú ý cũng khó. Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không dừng quá lâu trên người hai cô gái, chỉ liếc mắt một chút rồi rời đi. Bỗng, hai giây sau, ánh mắt của anh lại một lần nữa nhìn hai người. Không, nói chính xác là trên người Lãnh Tiểu Dã. Nhìn cô vội vàng kéo tay cô gái kia chạy đi, anh nheo mắt lại, bất chợt anh lại nhìn thấy chiếc túi da nhỏ trên người cô. Ba giây sau, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên tăng tốc chạy đi. Bá Tước Tiên Sinh, lão quản gia cùng trợ lý, và cận vệ giật mình nhìn anh chạy. Đi mất, sau đó, mọi người lập tức chạy theo anh, tuy mọi người vẫn không hiểu vì sao anh lại chạy đi như vậy. Lối ra, Lãnh Tiểu Dã kéo tay Trầm Ninh chạy nhanh về phía trước, ánh mắt không ngừng nhìn vào máy tính bảng. Nhìn cái điểm đỏ đột nhiên lóe lên nhanh chóng, cô nắm chặt cánh tay Trầm Ninh. Chạy mau, Lãnh Tiểu Dã kéo Trầm Ninh cùng chạy. Xuyên qua đám người, cô phát hiện nhà vệ sinh nữ cách đó không xa, liền kéo Trầm Ninh vào. Hai người vọt vào phòng rửa tay, Lãnh Tiểu Dã vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng trong tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ không có thời gian giải thích, bên ngoài có người ở đuổi theo tớ, tớ không thể để cho anh ta phát hiện ra tớ được. Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cởi áo khoác ra trên người, nhanh nhanh cậu mau mặc áo của mình vào. Sau đó rẽ qua bên trái, nếu như nghe có người gọi tên tớ, bạn cứ mặc kệ, tiếp tục chạy một mạch về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại. Trầm Ninh nhìn thấy sắc mặt bất thường của cô, không hỏi gì nhiều, chỉ cởi áo khoác, cầm áo khoác ra của cô mặc lên người, vậy còn cậu? Lãnh Tiểu Dã nhận lấy áo khoác và dương hành lý của Trầm Ninh, mình sẽ nghĩ cách chạy tới bãi đậu xe, cậu vào bãi đậu xe ở khu 100 chờ mình, chắc cậu đã biết xe mẹ mình rồi. Được, Trầm Ninh gật đầu, Lãnh Tiểu Dã thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đã tới gần, cô đưa tay mở cửa phòng rửa tay, mau đi ngay bây giờ. Nếu có người hỏi cậu tớ ở đâu, cậu hãy nói với anh ta cậu chưa bao giờ gặp người nào tên Lãnh Tiểu Dã. Trầm Ninh đồng ý, xoay người đi ra khỏi phòng rửa tay. Lãnh Tiểu Dã hiểu rõ tính tình của cô từ nhỏ, người bạn Trầm Ninh này đã rất bình ổn. Hai người cùng nhau chơi đùa, Lãnh Tiểu Dã té vào. Người lớn, những người bạn khác sợ đến mức khóc không biết nên làm sao. Riêng Trầm Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người bọn họ có thể thân thiết với nhau như vậy. Sau khi Trầm Ninh rời đi, Lãnh Tiểu Dã liền kéo dương hành lý của Trầm Ninh, lấy một chiếc áo khoác đen ra, sau đó cô bỏ áo khoác trắng vào hành lý lại rồi bước ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, chờ đợi, mắt thấy điểm đỏ trên máy tính bảng bất chợt lóe lên, càng lúc càng tiến gần về phía cô. Hô hấp cô không ngừng dồn dập, ngoài cửa, cách chương,